Kế lão bà, chương 10, những sự thật thú vị về kế lão bà. Góc truyện audio.com. 1. Kế lão bà không phải oe, đóng ngoặc đơn. 2. Chương cuối cùng còn một đoạn nữa nhưng mà Lạp đã cố tình bỏ đi. Một ngày đẹp trời nào đó sẽ up trước VN. Đừng hỏi tại sao, vì Lạp đã chơi bài ngừa ngay từ đầu, Lạp không thích những cái bày ra sẵn quá, độc giả sẽ phải tự bước nốt một bước cuối. 3. Rất có thể sẽ có phần 2 của kế lão bà cười nham hiểm. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. 4. Trong bản thảo gốc Trạch Nghi và Nhật Hạ đã đến được với nhau, về sau Lạp đã thay đổi lại toàn bộ cơ bản là bởi vì Lạp thấy Trạch Nghi không xứng với Nhật Hạ, dấu lớn. Dấu bé. 5. Trạch Vũ không phải thê nô công, tác giả ban đầu định hình Trạch Vũ là phúc hắc chiều chuộng công mặt cười, bây giờ thì Lạp cũng chả biết phân loại sao nữa. V. 6. Ninh Dương là Xuân Đờ, Ninh Dương là Xuân Đờ, Ninh Dương là Xuân Đờ, chuyện quan trọng phải nói 3 lần bằng. Mặt cười. 7. Trạch Vũ thực sự là fanboy của Ninh Dương. Nếu chú ý một chút, độc giả sẽ thấy đôi lúc nhìn thấy vợ Trạch Vũ không tự kiểm soát được ao lên một tiếng đầy ngưỡng âm mộ. Y có sở thích siêu tập ảnh của Ninh Dương, thiếu chút nữa là in poster dán đầy phòng hoi. V. 8. Không biết có ai để ý chi tiết này không, Ninh Dương chưa bao giờ có ý định phản công mặt cười. 9. Ninh Dương rất thích nghiện, hôn Trạch Vũ, vì thế ẻm không áp dụng chính sách 10 tệ mặt cười. 10. Ở công ty Trạch Vũ làm chủ, ở nhà Ninh Dương làm chủ mặt cười. 11. Tại sao lại có chi tiết Ninh Dương cắn Trạch Vũ? Cái này thực sự rất khó nói. Vì chiều cao của hai người rất chênh lệch 1m9 đến 1m65, nên Ninh Dương không có nhiều cơ hội ra đòn mặt cười, và ẻm đã nghĩ ra cách rất hay là chỉ cần kiễng chân lên cắn một cái, còn cắn vào đâu độc giả tự mình tưởng tượng, vừa đau vừa phê mặt cười. 12. Trạch Nghi và Ninh Dương quả thật là bạn rất thân. 13. Trạch Vũ quá sủng Ninh Dương đến mức tôn sùng ẻm và ẻm luôn lợi dụng điều đó để ăn đậu hũ, cái lần ở trong thư phòng là ẻm cố tình giả khóc để lừa Trạch Vũ. 14. Ninh Viễn là một nhân vật xuất hiện rất tình cờ nhưng cuối cùng lại chính là nhân vật mấu chốt tháo bỏ nút thắt của truyện. Lạp rất quý anh ấy và sẽ tặng cho anh ấy một em thụ bá đạo không kém gì Ninh Dương, có gì chờ PN mặt cười. 15. Nhật Hạ và Trạch Nghi sau này trở thành bạn thân, lão công của Nhật Hạ là fan của Trạch Nghi mặt cười. 16. Kế lão bà không giới hạn PN, khi nào đạt view và vote đẹp Lạp sẽ up PN. Cách chương.